Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, vs Nhị Đại Kazekick Seimon. Mặt đối sát khí bốn phía Seimon, Shinosuke bất vi sở động, hắn sở dĩ lưu lại ngăn trở Seimon, ngoại trừ thực lực mình đủ mạnh đủ thông minh nho nhỏ khoe khoang một cái. Còn có một chút liền là hắn tự thân tiềm lực. Hắn tin tưởng Seimon nhất định biết mình tương lai có thể trưởng thành đến mức nào. Siêu việt Shiroi Kiba cũng là phi thường có khả năng. Cho nên Seimon nếu là bởi vì muốn truy kích Nawaki bọn hắn mà buông tha mình, từ lâu dài lợi ích mà nói, cái này tựa hồ là một cái quyết định sai lầm. 9 tuổi liền có thể trở thành Jonin, tương lai nhất định sẽ trở thành Sa ẩn đại địch, nhất định phải giết hắn. Nghĩ tới đây, Seimon sát khí triệt để bao phủ Shinosuke. Shinosuke con người có chút co rụt lại, biết đối phương giải giá trị của mình tại phía Sa Nawaki phía trên. Cho nên mình tiếp xuống sắp đối mặt liền là nhị đại Kazekick Seimon toàn lực đánh giết. Lần thứ nhất cảm nhận được Kage cấp cường giả sát khí. Cái này không khỏi để Shinosuke tóc gáy dựng lên. Thân thể truyền đến cảm giác cứng ngắc, cảm giác để hắn cảm thấy nguy cơ to lớn. Tiểu tử, người vẫn là quá non. Nhị đại Kazekick Seimon cười nhạo lấy nhìn xem Shinosuke. Biết đối phương đã bị sát khí của mình trấn nhiếp. Shinosuke thiên tài là thiên tài. Đáng tiếc dạng này thiên tài còn không có đi qua chân chính tẩy lễ. 720, chết đi. Tiểu tử, Seimon thân thể trong nháy mắt đi vào Shinosuke trước mặt. Trong tay quấn quanh lấy một thanh Kaze no Yaiba. Một cái bổ ngang hướng phía Shinosuke cổ chém tới. Ngay tại lúc hắn sắp đắc thủ thời điểm, đột nhiên cảm ứng được cái gì? Động tác trong tay lập tức ngừng lại, đồng thời thân thể nhanh chóng lui về sau đi. Sau một khắc, Seimon đứng địa phương, nhô lên một cây dài đến 2 mét nham đâm. Nếu như Seimon vừa mới không có né tránh, có thể nghĩ đối phương lại biến thành bộ dáng gì? Nhìn xem cái kia dưới ánh mặt trời lóe ra như kim loại rực rỡ nham đâm. Seimon sắc mặt biến cực kỳ khó coi, lạnh giọng nhìn vẻ mặt bình tĩnh Shinosuke, vừa mới mình thế nhưng là kém chút giết hắn. Tiểu tử, người chẳng lẽ không sợ chết mà, Shinosuke gật đầu nói. Đương nhiên sợ, bất quá ta tin tưởng, người so ta càng đáng sợ chết, ta muốn là chết, Konoha vẫn là ban đầu Konoha, mà người muốn là chết. Sa ẩn còn biết là lúc đầu Sa ẩn mà, vừa mới Seimon nếu là không thu tay lại. Hắn xác thực có thể chém giết Shinosuke, nhưng cùng lúc hắn cũng sẽ bị phía dưới nham đâm đâm xuyên. Trước khi chết còn có thể hưởng thụ một thanh bạo quốc hương vị. Chỗ lấy kết quả cuối cùng liền là hai người cùng chết. Nhưng thời khắc mấu chốt, Seimon rút lui, hắn thu tay lại. Chính như Shinosuke vừa mới nói như vậy, hắn hiện tại không thể chết. Bất quá giờ phút này sắc mặt của hắn đã nhanh muốn âm trầm chảy ra nước. Vừa mới hắn lùi bước, không thể nghi ngờ cũng là một loại thất bại chứng minh. Tại khí phách bên trên, mình vậy mà bại bởi một cái không đủ 10 tuổi tiểu hài. Shinosuke âm thầm an ủi mình nhảy lên kịch liệt tiểu tâm can. Chớ nhìn hắn một bộ thanh phong vân đạm, không sợ sinh tử dáng vẻ. Kỳ thực vừa mới chân của hắn đều tại co giật. Chết cái gì Shinosuke tự nhiên là rất sợ sệt, dù sao hắn thật nhiều nguyện vọng đều không có thực. Hiện, tiểu đồng bọn cũng không có ăn mặn, cũng không thể nhanh như vậy liền chết. Cũng may hắn cuối cùng vẫn là thành công. Rất tốt, tiểu tử, Seimon híp mắt. Trong tay Kaze no Yaiba dùng sức hất lên, cái kia hình bán nguyệt Kaze no Yaiba, trong nháy mắt xoay tròn, trong chớp mắt liền tạo thành một đạo cỡ nhỏ cát chi vòi rồng. Phong độn, phong nhận vòi rồng chi thuật, nhìn xem cái kia hình thành cát chi long quyển. Bên trong không chỉ có quét sạch cuồng sa, còn có từng đạo to bằng ngón tay cỡ nhỏ phong nhận. Vòi rồng những nơi đi qua, hết thảy kiến trúc đều bị từng cái xoắn nát. Shinosuke áo bào tại cát chi vòi rồng hấp lực hạ bay phất phới. Bước chân thậm chí có một loại phù phiếm cảm giác, tựa hồ một giây sau liền sẽ bị cát chi vòi rồng cho hút đi vào. Từ đó bị bên trong phong nhận quấy thành thịt nát. S cấp nhẫn thuật, quy lực này thỏa thỏa liền là S cấp nhẫn thuật. Sau đó liền phát S cấp nhẫn thuật, cũng liền Kage cấp cường giả tài năng như thế tùy hứng. Tránh, là đã tránh không khỏi. Một khi lựa chọn tránh đi, thân thể liền sẽ lộ ra sơ hở. Phải biết Seimon khí cơ tùy thời đều tập trung vào hắn. Kuchiyose no Jutsu, bành, một cái màu vàng hầu tử xuất hiện tại Shinosuke trước mặt. Shinosuke, ngươi lại còn nhớ kỹ ta. Ta còn tưởng rằng ngươi đem ta quên đi. Màu vàng hầu tử trong lời nói có nồng đậm phàn nàn chi sắc. Lục nhĩ, bây giờ không phải là trò chuyện cái này thời điểm. Tranh thủ thời gian biến thành kim cô bổng, Shinosuke ngưng trọng nói ra. Cát chi vòi rồng càng ngày càng gần. Lục nhĩ cũng cảm giác được hiện ở chỗ này rất nguy hiểm. Tranh thủ thời gian biến thành kim cô bổng, linh hầu nhất tộc mà, Seimon nhìn thấy lục nhĩ về sau. Ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng, nghĩ đến là biết linh hầu nhất tộc đại danh, càng thêm biết đối phương là dạng gì nhân vật. Dài dài dài, đại đại đại, nương theo lấy Shinosuke lời nói. Trong tay kim cô bổng đột nhiên thành dài, sau đó lại biến cùng phòng ốc phẩm chất, đối mặt tùy theo mà đến cát chi vòi rồng. Shinosuke giơ lên đã to lớn vô cùng kim cô bổng vào đầu hướng phía vòi rồng đập xuống. Oanh, kim cô bổng cùng vòi rồng va chạm, phát ra một tiếng âm thanh lớn. Ngay sau đó cả hai cứ như vậy giằng co một cái. Kim cô bổng trong lúc nhất thời không cách nào đánh vỡ vòi rồng. Cái sau cũng bởi vì kim cô bổng tồn tại không cách nào tiếp tục di động. Tiểu tử, người tựa hồ đem ta quên đi, Shinosuke có thể ngăn trở vòi rồng để Seimon hơi kinh ngạc. Nhưng cũng cho Seimon cơ hội, tại tay hắn nắm kim cô bổng cùng vòi rồng giằng co thời điểm. Seimon đã giết tới đây. Giờ phút này Shinosuke đã tiến thối lưỡng nan, trước sói sau hổ, lục nhĩ, Shinosuke mãnh liệt quát một tiếng. Tiếp theo từ kim cô bổng bên trong truyền đến một trận thanh âm bất mãn. Biết, thật là, vừa ra tới liền để cho ta làm nguy hiểm như vậy ra hỏa, vừa dứt lời. To lớn kim cô bổng đột nhiên diễn sinh ra một cái mới kim cô bổng. Tựa như là ảnh phân thân bình thường. Hướng phía chạy nhanh đến Seimon đánh tới. Phá cho ta, Seimon bị tạm thời ngăn trở. Shinosuke nổi giận gầm lên một tiếng. Trên cánh tay cơ bắp phồng lên, hơi khẽ nâng lên kim cô bổng. Sau đó mang theo ngàn quân lực lần nữa nện xuống. Rầm rầm rầm, vòi rồng bị nện tán. Mang theo tiếng nổ thật to. Đồng thời kinh khủng cuốn sạch lấy bốn phía. Bão cát tràn ngập chung quanh ngàn mét, đem Shinosuke cùng Seimon bao phủ ở bên trong. Bão cát tràn ngập phía dưới, ánh mắt nhận lấy trở ngại cực lớn. Shinosuke tay cầm kim cô bổng, ngưng thần lấy nhìn xem chung quanh. Trong bão cát, đã mất đi Seimon cái bóng. Shinosuke năng lực nhận biết kỳ thật cũng ngừng không sai, nhưng lại vẫn cứ không cách nào cảm ứng được Seimon tồn tại. Hiển nhiên đối phương đã ẩn nấp mình chakra trong bão cát, làm Kage kích Seimon không thể nghi ngờ là phi thường thích hợp loại này sân bãi. Nghĩ tới đây, Shinosuke thân hình nhanh chóng hướng phía trước chạy đi. Bản thân hắn liền ở vào yếu thế, hiện tại lại ở vào trong bão cát, cái này yếu thế càng lớn hơn. Phong độn, phong nhận rào sát, một đạo băng lãnh thanh âm truyền vào Shinosuke trong tai. Đồng thời thấy lạnh cả người phảng phất từ sâu trong linh hồn truyền đến. Căn bản không có suy nghĩ nhiều. Dựa vào bản năng, Shinosuke tại chỗ lăn một vòng. Mấy sợi màu đen mái tóc,